Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Thanh Thiên. Trống rỗng hư không bên trong một bóng người chậm rãi nổi lên. Bóng người cũng không cao lớn, nhưng lại có một chút đặc thù khí tức tràn ngập tại thiên khung bên trong. Để thần nam cùng Long Vô lại cảm giác được một loại vô thượng lớn uy nghiêm. Bọn hắn có gan quỳ mọp xuống xung động, giống như trước mặt không phải một viên người bình thường ảnh, mà là cao cao tại thượng thiên đạo. Cái kia khủng bố không diệt ma niệm càng là áp bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Cảm giác kia cùng thái thượng hết sức tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu như nói thái thượng là kiệt lực bắt chước loại kia khí chất, là một loại giả thiên đạo, hiện tại đặt chân với trước mặt bọn hắn chính là một vị chân thực thiên đạo. Nắm giữ loại kia vô cùng chân thực khí chất, cái kia một loại lâm áp chúng sinh, xem thiên địa vạn vật làm kiến hôi tư thái căn bản không là giả vờ, mà là chân thật, giống như hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Duy nhất để hai người bọn họ cảm thấy khó chịu chính là cái này cao cao tại thượng thiên đạo lại nắm giữ tự chủ ý thức. Có một loại khiến người cảm thấy khí tức ngột ngạt đang tràn ngập. Các người phản nghịch, luôn có một ngày muốn về với hư vô. Nghịch thiên người xưng hô, chỉ làm cho các người mang đến vô tận giết chóc. Các người còn lâu mới là đối thủ của ta, không bằng quy thuận với ta. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức ở trong thiên địa tràn ngập, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thật là thiên đạo sao? Thần nam trong lòng một bẩm. Cái kia cỗ vô thượng uy nghiêm khí chất vô cùng dày đặc, mơ hồ trong đó hắn nghe được thiên địa chúng sinh tại ngâm sướng, giống như cảm thấy vô cùng vô tận niệm lực. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý quy thuận, ta có thể cho các ngươi chí cao vô thượng vinh quang. Các ngươi đã từng chết đi thân bằng cố hữu đều có thể trong tay ta phục sinh. Các ngươi có thể thống trị thiên địa, thành vì thiên địa ở giữa chí cao vô thượng thần vương. Thế thiên hành phạt, các ngươi có thể chúa tể trong nhân thế chìm nổi, sau đó trở thành khôi lỗi của ngươi, thay ngươi thu hoạch chúng sinh sinh mạng. Hoặc là nói thay tổ chức của ngươi thu hoạch chúng sinh sinh mạng. Thanh Thiên, ma chủ cười lạnh một tiếng. Bái tướng đài tại lòng bàn chân của hắn phát sáng. Phía trên hai hàng chữ viết giống là có vô tận ma lực. Có vô tận quang mang đang nhấp nháy. Ngàn tỷ sinh linh làm vũ khí. 1 triệu thần ma là Thanh Thiên. Thần nam cảm giác trong lòng chấn động kịch liệt. Cái này một đặc thù xưng hô để hắn nghĩ tới nhất là ngạn ngữ cổ xưa. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên khi lập, kia là lưu truyền tại Đông Thổ Đại Lục nhất là ngạn ngữ cổ xưa. Mà tại hôm nay, hắn đã biết được, Thái Cổ Bảy Ma Quân đem Hoàng Thiên chém giết, mà Thương Thiên chết tại ma chủ trong tay. Thanh Thiên là cùng Thương Thiên, Hoàng Thiên đặt song song từ ngữ. Tại một loại nào đó nhân gian trong truyền thuyết, đại biểu cho thiên địa, đại biểu cho thiên đạo, là thiên địa mang hành giả. Những này tồn tại thường thường cổ có uy nghiêm vô thượng. Hắn nhìn xem vây là ở trong sân tâm Thanh Thiên, không có cảm giác được cái kia cổ chí cao uy nghiêm vô thượng. Thần gia vừa mới phục sinh vị kia thần tổ cười khằng khặc quái gì. Đối với Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ, cùng Thái Cổ Bảy Ma Quân, nói, chúng ta coi là cùng một cấp độ cấm kỵ cấp bậc cường giả. Nhưng các người đều dính qua thiên đạo máu, hoặc là giết Hoàng Thiên, hoặc là giết Thương Thiên. Chỉ có ta, sống tựa hồ cổ xưa nhất, nhưng còn chưa từng có đồ sát qua một vị thiên đạo phân thân. Lời của hắn mang theo vô tận lạnh lùng thấu lộ ra ngoài ý tứ. Để người toàn thân phát lạnh, một đôi so tinh thần còn muốn to lớn con người lộ ra vô tận tà ý. Nhìn chằm chằm giữa sân tâm Thanh Thiên, cười quái dị nói, hôm nay ai cũng không cần cùng ta tranh, ta muốn đem hắn làm thịt, trọng trấn thanh danh của ta. Độc Cô Bại Thiên xuất ra hắn đặc hữu binh khí, để lộ ra vô tận sát khí, đồng dạng nhìn chằm chằm giữa sân Tâm Thanh Thiên, một bước cũng không nhường nói, ta cùng hắn ân oán rất nặng, năm đó Đồ Thiên một trận chiến, cũng là bởi vì hắn ngăn cản mới sắp thành lại bại. Hắn còn phong ấn ta không ít tàn hồn, tuy nói là ta cố ý, nhưng ân oán y nguyên cần phải giải quyết, chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể đủ rửa sạch rơi. Ma chủ đồng dạng cười lạnh một tiếng, ta còn chưa từng có đem địch nhân tặng cho người khác tiền lệ. Thần tổ trầm mặc một chút, tựa hồ cảm thấy những lý do này cũng không tệ lắm. Không có phủ nhận, nói, ba người giết hắn, mặc dù có hại uy nghiêm của ta, nhưng miễn cưỡng phù hợp hắn thân phân, vẫn được, nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thái Cổ Bảy Ma Quân, nói, các người cùng hắn không có bao nhiêu ân oán, hẳn không có tất yếu tại lúc này ra tay đi. Giữa thiên địa cao cấp nhất đáng sợ tồn tại, từng tại Đồ Thiên trong trận chiến ấy chôn vùi Độc Cô Bại Thiên cùng hắn thiên phú cao nhất nhi tử. Độc Cô Tiểu Bại Thanh Thiên sắc mặt tái xanh, khó mà bảo trì loại kia cao cao tại thượng tư thái. Hắn thế mà bị người xem như một loại thắng lợi trái cây, một loại có thể bị khoe khoang chiến quả, để hắn lửa giận cháy hừng hực, càn rỡ. Bất quá bại tướng dưới tay ta mà thôi, qua nhiều năm như vậy, ta đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, thậm chí với tại vốn có cơ sở trên có qua đột phá. Mà các người bất quá là kéo dài hơi tàn, một sợi tàn hồn căn cứ tàn tạ thân thể mà thôi. Cũng dám như thế kêu gào, năm đó ta liền có thể để các ngươi vẫn lạc, đã các ngươi không biết điều. Như vậy liền lại cho các ngươi đoạn đường. Bất quá lần này các ngươi không có cơ hội tiếp tục ngưng tụ tàn hồn. Hết thảy đều đem ở đây vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thanh Thiên từng bước một đi tới. Mặc dù là một người nhưng lại có thiên quân vạn mã khí thế. Quanh thân giống như có vô hình liệt diễm tại cháy hừng hực. Để cả người hắn mơ hồ không rõ. Vòng trời phía trên rung động ầm ầm, có mênh mông đáng sợ lôi kiệt tại thai nghén. Giờ khắc này, hắn trở thành giữa thiên địa chúa tể, trở thành ngàn tỷ vũ trụ trung tâm, giống như muốn thống trị toàn bộ thế giới. Đáng sợ lôi quang ở trong thiên địa lấp lánh, chiếu sáng hoàn vũ, đã dung hợp lại cùng nhau tam giới lục đạo đều có thể đủ nhìn thấy cái kia bao phủ cả phiến thiên. Địa to lớn lôi quang, là ai, chẳng lẽ có vô thượng ma đầu xuất thế nghênh đón trời phạt sao? Khu vực kia, là phương Tây bái đán thánh thành, chẳng lẽ 18 tầng địa ngục phá vỡ, vô thượng yêu ma xuất thế, đưa tới đáng sợ trời phạt. Phổ thông tu hành nhân vật cảm giác cỗ khí thế kia cũng nhịn không được nằm ngã xuống đất, không chịu nổi. Mà giữa thiên địa nhất là cường giả đứng đầu thì tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một phiến khu vực, cảm thấy nhất là không giống bình thường khí tức. Cùng vạn năm trước đó phá diệt thiên địa lúc, vòng trời phía trên đỉnh cao nhất truyền đến khí tức giống nhau. Là cái kia hủy diệt thiên địa, chúng sinh quái vật, chẳng lẽ nói lại một lần hủy diệt đến, chư thần hoàng hôn đến tới rồi sao? Tiên giới, chiêm đài thánh địa, chiêm đài tuyền ngửa nhìn bầu trời, cảm giác được cái kia cỗ đáng sợ khí tức, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, rõ ràng thiên địa còn chưa tới hủy diệt thời khắc, thời cơ còn không đúng, làm sao sẽ như thế? Ngoặc kép, thiên, Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, nghịch thiên mà lên, một quyền đánh vào cái kia đầy trời lôi quang trung tâm. Ngàn tỷ khoảnh lôi hải nháy mắt cuốn ngược mà quay về, chui vào sâu trong tinh không, nhất thời ở giữa cũng không biết hủy diệt nhiều ít tinh thần. Một đóa có một đóa pháo hoa tại sâu trong tinh không nở rộ, để phàm nhân đều cảm thấy chói lọi mà lại mỹ lệ. Cao cấp nhất người tu hành sợ hãi, chỉ có bọn hắn mới có thể minh bạch cái kia chói lọi yêu kiều phong cảnh bên trong. ẩn chứa đáng sợ cỡ nào nguy hiểm. Một đám người đều nhìn qua lôi quang phía dưới đạo thân ảnh kia, như là đang ngước nhìn thần ma. Rõ ràng bọn hắn tự thân liền bị phàm người coi là thần ma, nhưng nhìn thấy vị kia nhân vật lúc, nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa quyền quang lúc, bọn hắn cảm giác tự thân đều như phàm nhân, hèn mọn mà nhỏ bé. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?